Đồng nhân, Survival, chương 186, Du côn phá quán, góc truyện audio.com, không lâu sau, bắt đầu lại xuất hiện một vị khách khá là quen thuộc. Người này chính là một ông lão già mặc trang phục pháp sư màu trắng tay cầm một cái quyền trượng. Chính là Ít Nai pháp sư lửa của Tháp Quang Minh. Ồ, có lẽ tôi đến vừa đúng lúc nhỉ. Lão Ít Nai nhìn những thực khách khác đang tụ tập để thử món ăn mới liền dâng lên vẻ mặt hứng thú nhìn về thứ mà bọn họ đang cầm với vẻ mặt tò mò. Đó là, đây là kẹo bông thưa ngài lính canh Han lịch sự lễ phép trả lời Ít Nai. Kẹo sao? Ít Nai vuốt râu của mình một cái rồi chậm chậm bước tới gần Gen Ồ Ít Nai. Chẳng phải ông được lệnh trở về cung điện sao? Gen thấy Ít Nai đi tới liền nở một nụ cười. Vừa làm ra một cây kẹo bông đưa cho lão. Cảm ơn, thực ra thì, tôi đúng là trở về nhưng mà tưởng niệm những món ăn ở đây nên tôi đã để lại một cái ma thuật dịch chuyển để tiện ăn uống ấy mà Ít Nai cười híp. Mắt vừa vuốt râu để mà trả lời. Thế nhưng thú thật, với thức ăn thì đây chính là nơi duy nhất mà ông cảm thấy hương vị là vô cùng hoàn hảo và đa dạng. Nếu ông muốn thì ông có thể đặt hàng để tôi cho người gửi đến là được mà. Cậu cứ nói đùa, coi như cậu mang tới chẳng phải thức ăn đã nguội lạnh rồi sao? Coi có thể mang tới thì cậu cũng không có thể nào mà tiến vào trong cung điện được. Ít Nai chậm rãi nói tiếp vừa cắn thử một miếng kẹo bông. Ô, vị ngọt nó tan ra trong miệng. Thật ngon làm sao? Nếu được thì ông có thuộc hạ hay học trò có thể đến đặt hàng và trực tiếp dùng phép dịch chuyển mang tới cho ông được mà nhỉ? Gen nhìn lão Ít Nai rồi nói ra ý kiến của mình. Ý rất hay, đáng tiếc lão ở cung điện không có lấy một thuộc hạ nào có khả năng đó cả. Đáng buồn làm sao, Ít Nai thất vọng thở dài một hơi. Hương việc này để sau đi Gen gãi đầu. Cũng không có phương pháp cụ thể. Dù sao Gen vẫn cố kỵ những lá bài tẩy của cậu không nên được sử dụng vào thời điểm hiện tại. À mà Ít Nai. Ông biết việc bộ lạc ở dãy núi thép không? Hửm, sao cậu lại hỏi về bọn họ? Tôi biết đấy, Ít Nai nghe Gen nói vậy liền gật đầu một cái. Tôi nghe nói bọn họ bị mấy người đánh thuế gấp 10 lần đấy phải là thật không? Gen nhìn Ít Nai với ánh mắt khác thường. Đúng vậy, Ít Nai gật đầu rồi hỏi. Cậu hỏi làm gì, mặc dù so sánh che giấu rất tốt, nhưng đích thật là đã làm. Chỉ hỏi thôi, Gen trầm mặc, đích thật cậu cũng không nên để lộ việc cậu sẽ đến dãy núi thép trong lời nói. Cho nên cậu liền bình luận một chút, họ thật đáng thương nhỉ, nhiều năm đổ bảo vệ vì một cung điện, và giờ lại bị đầy vào khổ ải. Đây đích thật không phải chủ ý của hầu hết bọn tôi, Ít Nai thở dài. Ông chỉ là một pháp sư không có quá nhiều quyền lực. Luận nắm về quyền lực chính là guild đua tự ý quyết định hoàn toàn, ông cũng không ưa nhìn việc này nhưng không có cách nào. Tôi biết, cũng vì điều này tương lai bọn họ sẽ trở thành kẻ địch. Gen tiếp tục hỏi thăm về địa điểm cụ thể của bộ lạc trên dãy núi thép. Tuy nhiên dự kín bí mật cậu có thể lên đó một cách nhanh chóng. Thật mà nói thì tôi cũng không biết vị trí cụ thể của bộ lạc nằm ở đâu. Nhưng họ cũng chỉ lòng vòng quanh ở đó mà thôi, Ít Nai vuốt râu. Nghe vậy Gen gật đầu. Giờ thì ông muốn ăn món gì nào? Cho lão một dĩa đậu phụ sốt chua cay. Ít Nai nở một nụ cười vừa nói ra yêu cầu của mình. Đây chính là một món ăn cay hợp cho người lớn tuổi. Riêng việc Gen hỏi như thế thì Ít Nai chỉ cho rằng cậu thấy họ đáng thương thôi. Cũng không có lưu ý quá nhiều mà tìm một chỗ ngồi. Chờ đợi món ăn của mình được đưa tới. Đây món ăn của ông đây thưa ngài, Ít Nai nhanh chóng. Annette cẩn thận mang một dĩa đậu hũ sốt chua cay đến bàn của Ít Nai. Cảm ơn cháu nhé, Ít Nai nhìn món ăn của mình đã được mang tới. Liền chậm rãi cầm lên cái muỗng mà nhẹ nhàng sắn một miếng nhỏ cho vào miệng thưởng thức. Mềm mại, cứ như là thịt vậy. Đúng là hương vị tuyệt hảo. Chậm rãi thưởng thức đến hương vị đặc biệt đang không ngừng tan chảy ra trong miệng. Ít Nai đang thưởng thức nó một cách đầy dư vị rồi tiếp tục ăn một cách chậm rãi. Gen nhìn lão Ít Nai với ánh mắt suy ngẫm. Hiển nhiên Gen đạt được thông tin mà cậu muốn về bộ lạc của Tara rồi. Đột nhiên, Zen cảm ứng ở bên ngoài có một đám người tụ tập với ý đồ bất chính. Cái cảm giác làm cậu thấy ngứa mắt vô cùng và hiển nhiên chúng chính là một đám du côn được đám thương nhân khác cử tới để phá quán. 2. Luôn có phiền phức, bên ngoài, liền chính là một nhóm người có số lượng tầm 30 người có vẻ mặt thô kệch đầy bất thiện đang tụ tập đi tới cửa quán. Chúng chính là một đám du côn cạn bã. Dẫn đầu là một tên mặt sẹo có dung mạo xấu xí cười lạnh. Các anh em, đem cái cửa tiệm đó phá đi cho tao. Chúng dám công nhiên không đóng phí bảo kê thì tự gánh chịu hậu quả. Cách chương.